Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 509, chương 510, lần nữa điên cuồng gâu lớp. Stephen Claydon liên tiếp bại Ken Jangus cùng bốn đầu Weezing. Hiện tại Ken đã là tử chiến đến cùng, chỉ còn lại có gâu lớp một cái Pokemon, mà Stephen còn có hai cái còn chưa ra sân. Lần này so tài xem như không có phần thắng, nhưng là đến cùng có thể chiến đến bao lâu? Liền nhìn Golurk thủ đoạn, Ken ném ra mình sau cùng Pokebo. Golurk treo giữa không trung cùng Claydon hình thành rằng co. Hai horsepower, Golurk lực bộc phát tuyệt đối là Ken chỗ có Pokemon bên trong mạnh nhất. Rocket phun ra, khí thế như hồng. Hai horsepower tại trợ lực phía dưới hướng Claydon phóng đi. Stephen cũng ý thức được Claydon nguy hiểm, cấp tốc hạ lệnh, Claydon, nhanh ẩn thân. Claydon không có dừng chút nào trễ, lập tức tan biến tại thứ nguyên bên trong. Nhưng mà cái này cũng không có đình chỉ Golurk công kích. Thứ nguyên bên trong, Golurk cũng là tới lui tự nhiên, ngay sau đó cũng đã biến mất, vẻn vẹn trong nháy mắt. Claydon cùng Golurk liền cùng lúc xuất hiện. Lúc này Claydon đã là một tòa băng sơn, đã mất đi năng lực chiến đấu. Stephen thu hồi Claydon, tâm tình hơi bình phục một cái. Dù sao vừa mới quá nhanh, về sau lấy ra hắn con thứ 5 Pokemon Skarmory, thân thể tịnh hóa. Stephen đi lên liền để Skarmory sử xuất một chiêu này, có thể cho Skarmory trên phạm vi lớn mà tăng lên tốc độ của mình. Vừa mới Golurk lực công kích Stephen cũng nhìn ở trong mắt. Cùng nó liều mạng Skarmory là một điểm phần thắng cũng không có. Duy nhất phương pháp liền là dựa vào tốc độ đánh du kích chiến. Stephen chiến thuật xác thực không có có vấn đề chút nào. Golurk thân thể to lớn, am hiểu tấn công mạnh. Trùng kích tốc độ mặc dù là không có gì sánh kịp, nhưng là thiếu hụt là nhanh nhẹn. Quả nhiên, Skarmory tại tốc độ đạt được chất tăng lên về sau, loạn đột khoan mổ các loại kỹ năng đánh một cái liền rời đi. Đối Golurk áp dụng chiến thuật con diều, Golurk cũng là toàn thân lực lượng không chỗ thi triển, bàng hoàng luống cuống ở giữa đã bị Skarmory đánh 5-6 lần. Kém chút liền rơi trên mặt đất, lại tiếp tục như thế không phải biện pháp. Ken trong lòng bắt đầu tính toán. Phantom Force, một kích, Ken chỉ có đơn giản 6 cái chữ. Phantom Force có tính bất ngờ, nhưng là sử dụng càng nhiều tự nhiên sẽ bị đối thủ phòng bị, vậy liền sẽ giảm mạnh nó tỷ lệ chính xác. Cho nên một kích này cực kỳ trọng yếu. Các loại Skarmory lại một lần nữa đánh tới thời điểm, Golurk nhưng không thấy, Skarmory chú ý, cái kia Golurk biến mất tại thứ nguyên, lúc nào cũng có thể đi ra công kích, chuẩn bị sẵn sàng, Stephen nhắc nhở. Ken trong lòng âm thầm bội phục, thực lực cường đại vẫn là muốn lấy phong phú kiến thức chuyên nghiệp làm cơ sở. Dùng tri thức vũ trang lên người thường thường là không thể chiến thắng. 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ. Thời gian chậm rãi trôi qua, 10 phút đồng hồ Golurk đều chưa từng xuất hiện. Skarmory từ lúc đầu tập trung tinh thần biến bối rối lên, luôn cảm giác không biết làm sao. Stephen trong lòng cũng nổi lên nói thầm, theo lý thuyết Golurk không có khả năng tại trong không gian thứ nguyên đợi thời gian dài như vậy. Đó a, nơi đó thay đổi trong nháy mắt, một khi trưởng khống không tốt sẽ rất khó trở về. Ngay tại tất cả mọi người đứng ngồi không yên thời điểm, một trái cầu lửa lớn từ trên trời giáng xuống, nện ở Skarmory trên thân, một mực đem nó nện vào trên mặt đất. Một tiếng ầm vang, một cái hố to tại thứ nguyên không gian thời gian bên trong đầy đủ để Golurk ngưng tụ lực lượng cường đại. Focus Pan cùng Fire Pan lực lượng đem kết hợp mới bộc phát ra như thế uy lực cường đại. Skarmory đã bất tỉnh nhân sự, rất mạnh Golurk. Stephen từ đáy lòng tán thưởng, có chút nhắm hai mắt lại. Hiện tại Stephen rất hưởng thụ trận đấu này. Rất lâu, đã không biết bao lâu. không ai có thể để cho mình xuất ra cái thứ sáu Pokemon. Gen, ngươi thật rất mạnh. Steven lập tức đột nhiên mở hai mắt ra. Nhưng là ngươi có thể đánh bại nó sao? Nói xong, Steven ném ra hắn cuối cùng một cái Pokemon. Metagross, con này ấy Metagross có thể nói là quen thuộc bên trong Steven Metagross. Silver thân kim chảo, dị thường lóa mắt, ra sân cũng đủ để kinh diễm tất cả mọi người. Phantom Force, Ken rất rõ ràng con này Metagross cường đại. Không chiếm trước tiên cơ lấy hiện tại Golurk thực lực là không thể nào chiến thắng. Nhưng là Steven há lại hạng người bình thường. Ăn thiệt thòi mắc lừa bất quá một lần mà thôi. Bullet Pan, Metagross tốc độ nhanh chóng đơn giản cực quang. Golurk còn chưa tiến vào thứ nguyên không gian liền bị Metagross một quyền nện vào. Trực tiếp bị oanh ngã xuống đất. Golurk cũng không có chút nào ngưng lại. Lại một lần nữa sử dụng hai horsepower lao ra Dynamic Pan trực chỉ Metagross. Meteor Mass, Metagross không trốn không né. Cùng Golurk chống lại, thế mà cân sức ngang tài. Ken không khỏi trong lòng giật mình. Golurk tổ hợp kỹ năng đủ để một kích chinh phục sông băng thác nước thế mà bị Metagross dễ dàng hóa. Giải, Golurk lòng tin cũng không khỏi bị đến đả kích. Ở sau đó kỹ năng trong đụng chạm khắp nơi ở vào hạ phong. Tăng thêm trước đó cùng Skarmory trong chiến đấu còn sót lại tổn thương đã là không chịu nổi gánh. Nặng, trở về mặt đất bên trên thở hổn hển. Mà Metagross còn có thể dứt khoát treo ở không trung. Kỳ thật lúc này thắng bại đã phân. Ngươi là một cái khả kính đối thủ. Cho nên ta nhất định phải tôn trọng ngươi. Metagross lên đi. Steven hạ lệnh, chỉ gặp Metagross toàn thân bị kim loại rực rỡ chỗ vây quanh. Bốn cái móng vuốt thép lóng lánh sau chổi quang mang. Trước người giao nhau thập tự bị màu đỏ siêu năng lượng bao phủ. Ngay sau đó giống như sao chổi đụng địa cầu phóng tới Golurk. Meteor Mass Gen Head bắt hợp chiêu. Đối thủ căn bản là không có cách tránh né. Đã sớm bị Gen Headbutt lực lượng cường đại chấn nhiếp, siêu năng lực càng là trói buộc lại đối thủ, duy nhất có thể làm liền là chờ đợi trận chiến đấu này kết thúc. Hoảng sợ hãi vô ngần, Golurk giống như lại ý thức được cái gì, chỗ sâu trong óc ký ức lại một lần nữa bị đào móc. Năng lượng trong thân thể phun trào, đột nhiên bắn ra, Golurk phát ra một tiếng dài giống. Thân thể trói buộc tùy theo tránh thoát. Xuất hiện, Ken lúc này cũng là hoảng sợ. Lần trước xuất hiện tình huống như vậy hay là tại Fuchsia City trong rừng rậm. Tại đối mặt Agatha sư huynh lần kia liên quan đến sinh tử tồn vong trong chiến đấu. Hiện tại Golurk cùng khi đó điên cuồng. Hai mắt huyết hồng, tầng thứ bảy năng lượng đột nhiên liền bao phủ toàn thân. Golurk ngạnh sinh sinh chống được Metagross đại tuyệt chiêu. Steven đơn giản không thể tin được sự thật trước mắt. Cái này, không có khả năng. Hiện tại trên sân hai cái Pokemon cũng không có trainer chỉ huy. Trên không trung tùy ý chém giết. Steven cùng Ken chỉ là yên lặng nhìn xem bọn chúng. Giờ này khắc này không cần gì chỉ huy. Liền là trực tiếp làm chiến đấu. Kéo dài suốt một giờ, hai cái Pokemon sông không trung đánh tới giữa không trung đánh tới tầng trời thấp. Thẳng đến rơi xuống mặt đất, đồng thời đã mất đi năng lực chiến đấu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.